Bạch tử tái sinh, chương 288, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gấp rút, công việc nhiều, nhanh đi trang điểm đi. Vâng, hôm nay không chỉ phải chụp ảnh quảng bá cho SEVITL, mà còn phải quay video quảng bá cho đại diện. Mỗi đại diện thương hiệu đều có một video quảng bá riêng. Hàn Trân đã chuẩn bị cho Bạch Tử một chủ đề chụp ảnh đặc biệt. Sau đó còn phải đi quay ngoại cảnh. Bạch Tử được công nhận là đại diện của SEVITL. Cả giới giải trí náo loạn. Xa tận tỉnh ngoài đang quay phim như Trầm Thanh Thanh nhìn thấy sự thay đổi trong hot search trên Weibo. Chỉ cảm thấy Lương Văn Thư quả thật quá kém cỏi. Lương Văn Thư cũng tham gia GQ Charity Night, nhưng chẳng tạo được bất kỳ sự chú ý nào. Cô có hot search, nhưng buổi tối lại bị tất cả các bình luận chế giễu Bạch Tử lấn át. Có vẻ như Lương Văn Thư không thể so sánh với Bạch Tử. Trước khi Bạch Tử trở về Bạch gia, Lương Văn Thư vẫn còn có thể ngang bằng với Bạch Tử. Nhưng bây giờ, đã hết cơ hội rồi. Một bên khác, Sở Ngọc Đường đang quay phim trong đoàn làm phim. Khi biết Bạch Tử đã ký hợp đồng làm đại diện cho thương hiệu cao cấp, càng thêm tức giận, công ty thật không công bằng. Sao lại để Bạch Tử có được hợp đồng này, trong khi tôi chẳng có gì cả. Vương Nhất Cầm, không đúng, có lẽ không phải công ty đàm phán hợp đồng cho Bạch Tử. Sở Ngọc Đường, chị Cầm, vậy ý chị là gì? Vương Nhất Cầm, đây chắc chắn là thương hiệu tự tìm Bạch Tử. Công ty không thể quá tự cao mà đi tìm một tân binh mới vào nghề để giới thiệu cho một thương hiệu cao cấp như thế. Có thể thấy, chắc chắn là thế lực phía sau Bạch Tử đang ra tay. Con gái của gia đình giàu có chính là con gái của gia đình giàu có. Được nuôi dưỡng trong xã hội thượng lưu, làm sao có thể không thành công trong giới giải trí đầy cạnh tranh này được? Vương Nhất Cầm cảm thấy hơi hối tiếc vì hồi đó không tranh thủ làm quản lý của Bạch Tử. Nhưng nghĩ lại, khi đó ban lãnh đạo đã sắp xếp Dương Trạm cho Bạch Tử rồi. Đâu còn cơ hội cho cô. Dù sao thì, hiện tại Sở Ngọc Đường vẫn còn rất nhiều hy vọng. Vương Nhất Cầm vỗ vỗ vai Sở Ngọc Đường. Ngọc Đường, em đừng nghĩ nhiều quá. Bạch Tử ký được hợp đồng với thương hiệu cao cấp, tuy rằng rất hào nhoáng, nhưng từ một góc độ khác mà nói, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại cô ấy dù nổi, nhưng chỉ vì cô Lâm Từ còn có chút dư âm. Sau khi cơn sốt của cô Lâm Từ qua đi, nếu Bạch Tử không có một tác phẩm xuất sắc tiếp theo, thì dù có món đồ tốt đến mấy, cô ấy cũng không giữ được. Ký hợp đồng với thương hiệu cao cấp không phải là tài năng. Có thể duy hợp tác lâu dài mới là tài năng. Dù Bạch Tử có thế lực phía sau giúp đỡ, nhưng thương hiệu cũng không phải kẻ ngốc. Nếu làn sóng chỉ trích về đạo đức của Bạch Tử càng lớn, thì ngay cả thương hiệu cũng không thể chịu đựng nổi. Thương hiệu cao cấp cũng không phải là hậu cung của Bạch gia. Họ cũng phải xem xét giá trị thương mại khi ký hợp đồng đại diện. Nếu ký hợp đồng với một nghệ sĩ có nghi vấn lớn, thương hiệu cũng sẽ chịu áp lực. Sở Ngọc Đường, chị Cầm, em hiểu rồi. Chị cho rằng Bạch Tử không thể giữ được hợp đồng này sao? Vương Nhất Cầm cười đắc ý. Ngọc Đường, à, trong ngành này nguồn lực có hạn, các ngôi sao hàng đầu cũng không thể chia đều được. Em nghĩ Bạch Tử trong vòng một năm sẽ có thể trở thành siêu sao hàng đầu sao? Trong ngành này có rất nhiều nghệ sĩ chỉ tỏa sáng chớp nhoáng, có thể được khán giả thấy trên màn ảnh đã là rất tốt rồi. Nhưng may mắn như thế không phải lúc nào cũng có. Cô Lâm Từ thành công lớn một phần có liên quan rất nhiều đến Đào Băng Hà. Thứ nhất, đây là một phần tiếp theo của bộ phim kinh điển của Đào Băng Hà từ những năm trước. Thứ hai, đây là lần đầu tiên Đào Băng Hà thử sức với phim truyền hình trực tiếp. Tự nó đã có độ thu hút lớn. Thứ ba, trong bộ phim này ngoài Bạch Tử là tân binh, tất cả đều là các diễn viên kỳ cựu. dàn diễn viên như vậy, cấu hình như vậy, nếu không thành công thì thật kỳ lạ. Có được cơ hội tốt như vậy, nếu có thể gặp một lần đã là may mắn trời cho. Phải cảm ơn trời đất rồi, nếu gặp phải hai lần. Hừ, trừ khi Bạch Tử là ngôi sao trời sinh ra từ mệnh may mắn. Vương Nhất Cầm đặt cược rằng trong vòng một năm Bạch Tử sẽ không có tác phẩm lớn nào nữa. Người bình thường không có tội, nhưng đeo ngọc thì tội. Bạch Tử vừa mới vào ngành đã tạo nên một làn sóng lớn như vậy. Trong ngành này chẳng ai muốn cô ấy càng thành công hơn nữa. Ha ha, chuyện hay còn ở phía sau. Em cứ đợi mà xem. Sở Ngọc Đường nghe xong phân tích của Vương Nhất Cầm, trong lòng cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Vâng chị Cầm, em nghe lời chị, em sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim này thật tốt. Đúng rồi, Ngọc Đường, chúng ta phải ổn định mà phát triển. Vượt qua khúc cua nhanh chóng thì dễ, nhưng nguy cơ té ngã lại rất lớn. Video quảng bá được quay và chỉnh sửa trong một tuần. Sau khi phát ra, trên mạng đã tạo ra sóng lớn, củng cố thêm danh hiệu tân binh khủng khiếp của năm cho Bạch Tử. Lịch làm việc của Bạch Tử bây giờ không chỉ có các công việc quảng cáo online mà còn có cả các công việc kinh doanh offline. So với những công việc mới thì lại có nhiều thứ bị cắt giảm hơn. Sau khi ký hợp đồng với SEVITL, cũng có một số thương hiệu khác bắt đầu liên hệ để hợp tác. Tuy nhiên, Dương Trạm không phải cứ thấy thương hiệu đến là sẽ nhận hết cho Bạch Tử. Trước đây, anh còn có thể nhận một số công việc quảng cáo chỉ vì tiền. Nhưng giờ ký hợp đồng với SEVITL rồi, đẳng cấp của nghệ sĩ giờ đã khác. Nếu Bạch Tử lại nhận các công việc không đủ đẳng cấp, thì không chỉ cô mà SEVITL cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thương hiệu cũng sẽ không hài lòng. Vì vậy, đây cũng là một sự đánh đổi. Khi thời gian rảnh rỗi, Dương Trạm đã sắp xếp cho Bạch Tử một số khóa học chuyên nghiệp về cơ thể và quản lý biểu cảm. Chúng ta đã vượt qua khúc cua giành được bánh ngọt của nhiều người. Giờ làm gì cũng phải khiêm tốn một chút. Bạch Tử sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của Dương Trạm. Được, Dương Trạm nghiêm túc nói tiếp. Ngoài ra, Bạch Tử, trong vòng một năm tới, chúng ta phải giữ vững mọi thứ. Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì làm tổn hại giá trị thương mại của em. Chỉ có như vậy mới hy vọng có được một bộ phim lớn khác. Và hợp đồng đại diện mới có thể ổn định. Phiền Hoa gật đầu, đúng, Bạch Tử ký được hợp đồng đại diện SEVITL. Tất cả mọi người đều ghen tị, mặc dù chỉ có một năm, nhưng họ đều muốn xem cô thất bại. Dương Trạm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm kịch bản từ các biên kịch vàng. Lý Hòa dường như cũng có một kịch bản khá tốt, cô ấy là biên kịch vàng, trước đây viết bộ Thanh Cung Tam Bộ cực kỳ nổi. Nghe nói bây giờ cô ấy lại chuẩn bị viết tiếp. Không cần đâu, anh Dương. Bạch Tử cắt ngang lời của Dương Trạm. Dương Trạm, sao vậy? Bạch Tử cúi mắt rồi kiên quyết nói. Tôi muốn tham gia bộ phim của Vương Đông Sinh. Trong phòng nghỉ yên lặng vài giây, Dương Trạm nhíu mày. Cô nói là niết giữ phùng sinh. Phiền Hoa, Bạch Tử, cô có suy nghĩ kỹ chưa? Vương Đông Sinh là biên kịch thực tập đấy. Nghe nói cô ấy tốt nghiệp đại học xong không tìm được việc, phải sống nhờ gia đình vài năm, sau đó nhờ quan hệ mới vào công ty làm biên kịch thực tập. Chọn cô ấy thực sự quá mạo hiểm. Chắc chắn là người có năng lực, không đến mức phải sống nhờ gia đình đâu. Phiền Hoa có vẻ không đánh giá cao những người sống nhờ gia đình. Sống nhờ gia đình đúng là một hành vi đáng xấu hổ. Ai có quan điểm đúng đắn đều sẽ khinh thường. Tuy nhiên, lý do Vương Đông Sinh sống nhờ gia đình lại có nguyên nhân. Nói thẳng ra, có thể là đang sống nhờ gia đình, nhưng nói hay hơn thì đó là đang dưỡng bệnh. Vương Đông Sinh mắc bệnh trầm cảm nặng, và nguyên nhân là do cô ấy là một người rất nhạy cảm và dễ tổn thương từ khi sinh ra. Cách chương.